Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, Dương Nghiêm Thanh sắp quật khởi, Ốc Mã Thần Miếu dáng người khôi ngô BSS, tại dây đặc công kích đến ngã xuống vũng máu bên trong. Trên mặt đất hiện ra đếm mãi không hết vật phẩm, từng hàng chữ viết lóe ra sáng bóng, vừa mới vẫn là một cái chỉnh thể các chức nghiệp giả. Tại lúc này bạo phát đại quy mô sống mái với nhau. Lấy rơi xuống vật phẩm làm trung tâm hướng tứ phương lan tràn. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm nhìn nhau liếc mắt. Sau đó nhào về phía một kiện vật phẩm mần y quyển trục về thành lóe ra hào quang. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách phòng ma thành bị thiên sách quân đoàn công chiếm đã qua 3 ngày. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh cấp tốc điều chỉnh sách lược. Điều khiển chủ lực lao tới Ốc Mã Thần Miếu, mặc dù tạm thời đã mất đi đối với quặng mỏ trưởng khống. Nhưng hết sức hiển nhiên đây là đáng giá, có nhân tài có hết thảy. Chỉ cần có thể thu hoạch được Ốc Mã kèn lệnh liền có thể thành lập thế giới phó bản thừa nhận. Công hội, sau đó lấy công hội danh nghĩa triệu tập thế giới hiện thực nhân thủ. Cùng một chút thế giới phó bản thổ dân tinh binh, đây là một trận cùng thời gian thi chạy, không người nào dám thư giãn xuống tới, bởi vì thư giãn liền mang ý nghĩa bản thân từ bỏ. Cùng đối với người bên cạnh không chịu trách nhiệm ni ai có thể trở thành nhóm đầu tiên có được. Ốc Mã kèn lệnh người, ai liền có thể tại trong liên minh có được càng lớn quyền nói chuyện. Mặc dù loại lời này quyền là tạm thời. Nhưng cũng có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên. Truyền tống lão binh chỗ Dương Nghiêm Thanh nhìn xem vừa mới cướp được Ốc Mã kèn lệnh. Khóe miệng nổi lên hiểu ý ý cười. Mặc dù giả niệm sớm 3 ngày, chiếm cứ phong ma cốc, nhưng là đối với mình tới nói cũng bất quá là trễ 3 ngày mà thôi. Huống hồ phong ma cốc cũng không phải duy nhất một chỗ. Có thể công chiếm địa phương, nghiêm túc phân chia một thoáng. Kỳ thật phong ma cốc cũng không thể cung cấp quá nhiều giá trị. Nhìn chung toàn bộ thế giới phó bản, lợi ích rất nhiều nhất dày địa điểm, kỳ thật chỉ có cái kia số lượng không nhiều mấy nơi. Sa Ba khắc tính một cái, Trung Châu tính một cái, Thổ Thành cũng coi như một cái. Thế nhưng là tiếp xuống, lại là để cho người ta thích lãng quên vị trí, đó chính là pháp sư lực lượng nơi phát ra chi địa. Đại danh đỉnh đỉnh ban ngày cửa, nơi này mới là mục tiêu của mình, chỉ cần nắm giữ ban ngày cửa liền có thể nắm giữ pháp sư tôi tớ. Có thể tưởng tượng một chút, làm hai quân đối chọi, một phương pháp sư có được số lượng gấp bội hổ vệ cùng ưng vệ. Cái này sẽ là cỡ nào ưu thế thật lớn, thậm chí có thể nhất cử cải biến chiến cuộc, nghĩ tới đây hô hấp trở nên dồn dập. Thời khắc này giả niệm thiên sách quân đoàn chiếm lấy quặng mỏ còn tính là một chuyện sao? Đáp án đã không nói hiển nhiên, mà hết thảy này đều đem theo Ốc Mã kèn lệnh làm bắt đầu. Chiếm cứ mấu chốt nhất tài nguyên, từ đó nhất cử quét ngang thế giới phó bản, chinh chiến liền cùng đánh cờ đồng dạng, nhìn thấy người khác không thấy được địa phương, tại tài nguyên tương đối phong phú chi địa lạc tử. Chúng ta đi ban ngày cửa đi dạo, Dương Nghiêm Thanh đối Đỗ Ngọc Lâm nói. Đỗ Ngọc Lâm nghe được câu này, tựa như nghĩ tới điều gì, thế là nhíu mày, ban ngày cửa, Dương Nghiêm Thanh trả lời, trong tay Ốc Mã kèn lệnh bị thu được hệ thống bao khỏa bên trong. Sau đó hướng truyền tống lão binh chỗ đi đến, tại Trung Châu thành sáng tạo công hội, triệu hoán hương thành người đi nơi đây. Hiển nhiên không phải một kiện thích hợp sự tình, một khi bị người thấy được, vậy mình tại Ốc Mã Thần Miếu cướp đoạt đến Ốc Mã kèn lệnh sự tình liền sẽ bạo lộ ra. Cái này cũng không phù hợp trước mắt lợi ích, cho nên vẫn là tận khả năng phòng ngừa cho thỏa đáng. Mà lại thế giới phó bản không biết là vô tình hay là cố ý. Sáng tạo công hội cũng sẽ không mở ra phó bản thông cáo. Vì vậy mới có nhất định thao tác không gian, thừa dịp quân đoàn, công hội hai đại liên minh tại Ốc Mã Thần Miếu trong đặt bao hết sống mái với nhau. Cùng giả niệm thiên sách quân đoàn chủ lực chiếm lấy quặng mỏ không dành nó chú ý thời. Điểm Mani đều có thể thuận thế lấy Ốc Mã kèn lệnh lực lượng. Triệu hồi ra Hương Thành người, cướp đoạt ban ngày cửa. Sau đó tại quay người tiến về trước quạng mỏ, cùng Thiên Sách quân đoàn sống mái với nhau, cướp đoạt thi bá, tận khả năng soát ra dụ hoặc chi quang. Kể từ đó chính mình mưu đồ, cũng liền thành công hơn phân nửa, còn lại liền là lấy pháp sư là chủ lực, bốn phía xuất kích tận khả năng nhiều chiếm cứ địa đồ. Nghĩ biện pháp thu hoạch kiến thành lệnh, tại quạng mỏ các nơi bên ngoài, tu kiến thành thị, thu hoạch chiếm lấy quyền hạn, trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Dương Nghiêm Thanh ánh mắt dần dần kiên định, Đỗ Ngọc Lâm phát giác được cái kia một chút nhàn nhạt bá khí cùng chiến ý. Bờ môi giật giật vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra. Chúng ta cứ như vậy lỗ mãng đi ban ngày cửa có thể hay không bị Thiên Sách quân đoàn người phát hiện hành tung, một khi để bọn hắn tỉnh ngộ lại. Còn có ban ngày cửa chỗ này bảo địa, có thể hay không xuất hiện biến cố gì? Cái này, Dương Nghiêm Thanh có vẻ hơi chần chờ. Đỗ Ngọc Lâm tiếp tục hỏi Thamani thân là thế lực đối địch. Giả niệm không có khả năng không sẽ phái người đến đây giám sát chúng ta. Nói cách khác một khi chúng ta tiến về trước ban ngày cửa bại lộ tỷ lệ liền sẽ rất lớn. Trước kia hắn không có thực lực này. Thế nhưng là Ốc Mã kèn lệnh giao phó hắn tòng thần lời nói cấp bậc thế giới phó bản trong. Triệu hoán tinh nhuệ tư cách, chúng ta xác định có thể tránh né, những cái kia thế giới phó bản ra đời tình báo tinh nhuệ sao? Ngươi cho là ta phải nên làm như thế nào? Hư hư thật thật để hắn không phân rõ ý đồ, hư thực. Dương Nghiêm Thanh trầm tư, sau đó nhìn về phía Đỗ Ngọc Lâm. Dù sao cũng là vợ chồng, nói được mức này trong lòng ý tứ tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Trước mắt hiện ra đội ngũ nói chuyện phiếm kênh, sau đó phía trên xuất hiện từng hàng chữ viết, La Vinh tại, người đến Trung Châu truyền tống lão binh chỗ một thoáng. Cùng Ngọc Lâm cùng nhau đi tới ban ngày cửa, phải chữ viết ở trước mắt hiển hiện. Ngay sau đó một đạo quang mang từ hư hóa thực. Hết sức hiển nhiên khi lấy được tin tức một khắc này. La Vinh liền khởi động quyển trục về thành, bằng không phản ứng cũng sẽ không nhanh như vậy. Nhìn xem đến đây La Vinh, Đỗ Ngọc Lâm khẽ gật đầu. Sau đó cùng truyền tống lão binh đối thoại, thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. La Vinh cũng theo sát phía sau không thấy tung tích, không bài trừ giả niệm Thiên Sách quân đoàn sẽ sai người tại Trung Châu nằm vùng. Cho nên bố trí một thoáng mê trận là rất có cần thiết. Dương Nghiêm Thanh bốn phía quan sát một thoáng, sau đó lẫn trong đám người đi hướng Trung Châu ngoài thành. Tại một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ địa phương an tĩnh. Lấy ra Ốc Mã kèn lệnh, ngay sau đó trong tay Ốc Mã kèn lệnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Công hội sáng lập 300 cái danh ngạch hiển hiện, không cần nghĩ ngợi liền bắt đầu triệu hoán. Đưa mắt nhìn lại 300 người đều xuất hiện tại ngay phía trước. Trên đỉnh đầu thanh máu lóe ra xanh biếc lưu quang, mặc dù mặc một thân đồ tân thủ, nhưng trong lòng nổi lên một cỗ hào khí. Thần Trương Nghi bái kiến quân thượng, 300 danh tướng sĩ tại một tên. Văn sĩ dẫn đầu dưới, đối Dương Nghiêm Thanh khom người trả lời, Dương Nghiêm Thanh vội vàng đỡ dậy tên kia văn sĩ. Có Trương Tử ở bên, lấy cái này phó bản thế giới dễ như trở bàn tay, có chư vị tướng sĩ tương trợ. Lo gì việc này hay sao? Thanh âm ở bên tai vang lên, chúng nhân trong lòng đồng thời lửa nóng. Chúng ta tất thành quân thượng quên mình phục vụ, quên mình phục vụ, nhìn xem từng người từng. Người đối với mình khom mình hành lễ tướng sĩ, Dương Nghiêm Thanh trong lòng đại định, đây mới là thuộc về mình chân chính lực lượng. Còn cái khác, thậm chí là Hoàng Long công hội mà nói, đây chẳng qua là có thể mượn nhờ ngoại lực mà thôi. Mục tiêu, tướng quân mộ phần, đợi luyện cấp sau đó, liên chiến ban ngày cửa, phải chúng tướng sĩ cùng kêu lên trả lời. Mặc dù không biết những tên này đại biểu cho cái gì, nhưng chỉ cần tuân lệnh mà đi liền có thể, không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hết chương.